Vô địch thiên hạ, chương 864, Thượng Cổ Lôi Thần Động Phù. Góc truyện audio.com. Đi tới cự đại thành trì sau, Hoàng Tiểu Long không có giống lần trước giống nhau từ cổng thành đi vào, mà là đi thẳng tới cự đại thành trì trên cao. Tức khắc, cự đại thành trì trên cao bồng bềnh lôi vân toàn bộ bị thu nạp tiến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía trên kia phương to lớn lôi vân chi trung. Kia phương to lớn lôi vân lần thứ hai không ngừng trướng đại. 1.400.000 dặm, 1.500.000 dặm, 2.000.000 dặm, 3.000.000 dặm. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía trên to lớn lôi vân vậy mà trướng đại 3.000.000 dặm. Đạt được 3.000.000 dặm phương viên sau, này mới ngừng lại được. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tài thần cấp nhị giai trung kỳ. Dùng hắn hiện tại thực lực, cũng chỉ có thể chống đỡ nhất phương 3.000.000 dặm to lớn lôi vân. Mà trước kia ẩn nấp tại thành trì trên cao lôi vân chi trung từng con lôi thú, không ngừng bị tịch quyền, quanh diệt, sau đó bị Hoàng Tiểu Long từng cái thu nạp. Hoàng Tiểu Long đứng tại to lớn lôi vân chi hạ, vô số lôi long quấn quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Mỗi một điều lôi long đều có ngàn trượng dài. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long quả thực chính là một tôn diệt thế lôi thần. Cự đại thành trì phía dưới chu vi mấy vạn dặm các đại đệ tử dự thi, nhìn đỉnh đầu kia phương to lớn diệt thế lôi vân, ai cũng kinh hoàng muôn dạng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Này, đây rốt cuộc là cái nào tinh hà, của gia tộc nào yêu nghiệt đệ tử, vậy mà có thể trưởng khống chế kinh khủng như vậy lôi vân. Một vị thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong gia tộc đệ tử rung giọng nói. Tại kinh khủng này lôi vân trước mặt, hắn căn bản liền ý niệm phản kháng đều sinh không lên. Chẳng lẽ là hắn là hiện tại bài danh đệ bát bão táp học phủ Giang Tiểu Tô? Nghe nói Giang Tiểu Tô cũng có thể đồng thời trưởng khống chế lôi hệ năng lượng cùng phong hệ năng lượng. Lại một vị thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả ăn ăn đảo. Này hai người, đều là hiện tại bài danh tiền 100 thiên tài đệ tử. Giang Tiểu Tô, đừng nói Giang Tiểu Tô, chỉ sợ bài danh đệ nhất vạn cổ Viêm Huy đều không có kinh khủng như vậy đi. Lần này thi đấu, vẫn còn có kinh khủng như vậy nhân vật, không biết người này là ai. Hắn hẳn không phải là hiện tại bài danh tiền 14 đệ tử. Bài danh tiền 14 những kia yêu nghiệt, ta đều biết, phía dưới chúng đệ tử dự thi kinh sợ nghị luận. Bất quá, lại không ai dám chạy trốn. Rất sợ chọc giận tới Hoàng Tiểu Long oai. Bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt, liền kia vài tên thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử cũng không dám lộn xộn. Hoàng Tiểu Long hướng phía dưới nhìn lại, tùy ý một chỉ phía dưới mỗi vị đệ tử. Người qua đây, vị kia thần cấp tam giai hậu kỳ đệ tử hoảng sợ phát hiện, bản thân thân thể vậy mà không chịu khống chế về phía Hoàng Tiểu Long bay đi. Toàn thân hắn thần lực vậy mà không có cách gì thôi động nhất phân. Cái khác đệ tử dự thi phát hiện, càng là không dám nhúc nhích mảy may. Tiền, tiền bối, tha mạng, tha mạng. Vị kia thần cấp tam giai hậu kỳ đệ tử đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, run giọng cầu xin tha thứ, có chút nói năng lộn xộn. Thấy kia thần cấp tam giai hậu kỳ đệ tử như vậy kinh hoàng, cầu xin tha thứ thần tình, Hoàng Tiểu Long cười khổ. Hắn có kinh khủng như vậy sao? Có vẻ như hắn chưa nói muốn giết hắn đi. Ta hỏi ngươi, hiện tại thi đấu đã qua thời gian dài bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi đạo. Nguyên bản kinh hoàng cầu xin tha thứ tên đệ tử kia ngẩn người, ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhượng hắn qua đây, chính là vì hỏi vấn đề này. Thấy đối phương ngốc ngẩn người tại đó, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đệ tử kia thấy Hoàng Tiểu Long cau mày, này tài sợ đến vội vàng trả lời. Biết được bây giờ cách thi đấu kết thúc còn có 40 nhiều ngày sau. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Nếu như cự ly thi đấu kết thúc chỉ có vài ngày thời gian, như vậy hắn liền là thực lực lại cường, cũng rất khó tranh đoạt đệ nhất. Đừng nói đệ nhất, liền tiền 10 đều rất khó. Hiện tại còn có 40 nhiều ngày. Vậy hắn còn có hy vọng tiến nhập tiền 10. Tiền 3, đệ nhất, theo sau. Hoàng Tiểu Long lại hỏi đệ tử kia mấy vấn đề. Đệ tử kia đều vội vàng cung kính thành thật trả lời. Người cũng biết kia gia luật thiên phong. Hiện tại tại kia, Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Mặc dù bây giờ còn có 40 nhiều ngày. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh lạc hậu quá nhiều. Muốn đuổi thượng tiền 10 đệ tử. Độ khó rất đại. Biện pháp duy nhất, liền là đánh chết cái khác bài danh kháo tiền đệ tử. Dùng này tới được đại lượng tích phân. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long mặc dù tự cao thực lực, cũng không dám tùy ý giết lung tung một lần. Không phải sau khi rời khỏi đây, gặp phải đông đảo tinh hà gia tộc liên thủ vây giết. Được không bù mất, mà gia luật gia tộc cùng hắn vốn là có thù hận. Với lại hắn lúc trước đã sát gia luật Tân, gia luật Tất, gia luật Hiên 16 gã đệ tử. Đã cùng gia luật gia tộc kết hạ tử thù. Sở dĩ, nhiều hơn nữa sát vài tên gia luật gia tộc đệ tử cũng không sao. Hoàng Tiểu Long mang mục tiêu tập trung gia luật thiên phong. Tiền bối muốn tìm gia luật thiên phong. Kia danh gia tộc đệ tử ngẩn ra. Tiếp theo vội vàng hồi đáp. Nghe nói có đệ tử phát hiện một vị thượng cổ lôi thần tại lôi diễn thần vị diện động phù. Rất nhiều đệ tử đều biết tin tức. Rất nhiều đều đã chạy tới. Vạn cổ viêm huy, phương sở, chu giao, mộc kỳ, gia luật thiên phong vậy cũng đã qua. Vốn có, trong thành trì không thiếu đệ tử cũng muốn chạy tới. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long xuất hiện. Mỗi một người đều không dám rời đi. Nga, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Thượng cổ lôi thần động phù. Lôi diễn thần vị diện là cao đẳng thần vị diện. Như vậy này vị thượng cổ lôi thần. Vô cùng có khả năng chính là một vị thiên thần trở lên cường giả. Một vị thiên thần trở lên cường giả lưu động phù. Nếu là có thể được. Chỉ sợ nhiều lần thi đấu đệ nhất danh khen thưởng chi vật còn muốn nhiều. Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp kia thượng cổ lôi thần động phù nơi. Tên đệ tử kia mang bản thân biết. Kỹ càng tỉ mỉ nói cho Hoàng Tiểu Long. Sau khi hỏi xong, Hoàng Tiểu Long đoán chừng một chút mình bây giờ tốc độ. Nửa ngày nên có thể chạy tới kia lôi thần động phù. Theo sau không để ý tới nữa phía dưới chúng đệ tử. Thân hình một thiểm, liền trực tiếp hướng kia thượng cổ lôi thần động phù nơi chạy tới. Tên đệ tử kia thấy Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu kia phương to lớn lôi vân phiêu nhiên nhi khứ. Chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư thoát. Phát hiện sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Áo bào ướt cả. Phía dưới chúng đệ tử cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vốn có những đệ tử này cũng muốn đuổi đi lôi thần động phù. Nhưng mà hiện tại, không thiếu đều cải biến quyết định. Cự ly cự đại thành trì không biết nhiều ít vạn dặm chi ngoài. Có một tòa thật to đỉnh núi. Đỉnh núi cao không biết nhiều ít trượng, lóe ra trong suốt lôi mang. Ngọn núi này, vậy mà toàn bộ là dùng thần giới hiếm thấy lôi từ thạch. Bị người dùng cường đại thủ đoạn xây mà thành, mà to lớn đỉnh núi bầu trời. Có một cái vài dặm phương viên không gian hắc động. Đây chính là kia thượng cổ lôi thần động phù không gian cửa vào. Vốn có này cửa vào là ẩn nấp không gian. Là một vị đệ tử tiến nhập lôi từ đỉnh núi. Xúc động thượng cổ lôi thần động phù cấm chế. Động phù không gian cửa vào mới hiển hiện ra. Tuy rằng không lâu sau. Nhưng mà không thiếu đệ tử dự thi đều nghe được tin tức. Đã đuổi tới. Trong đó đủ bài danh tiền 30 đệ tử. Bao quát gia luật thiên phong. Gia luật thiên phong mang theo gia luật gia tộc mười mấy tên đệ tử tiến nhập không gian cửa vào sau. Chỉ thấy này lôi thần động phù không gian, tự thành một giới, với lại cực kỳ bao la. Này lôi thần động phù, có thể là một vị siêu việt thiên thần cảnh giới cường giả lưu. Phàm là cái loại này động phù, đều có hạch tâm đại trận. Chúng ta một nhất định phải tìm đến kia hạch tâm đại trận. Gia luật thiên phong hạ lệnh, Gia luật gia tộc chúng đệ tử cung kính xác nhận. Thiên Phong đại ca, này Lôi Thần động phủ xuất hiện. Không biết kia Hoàng Tiểu Long có hay không nhận được tin tức chạy tới. Gia luật Vĩ hỏi đạo. Hiện tại, gia luật Thiên Phong đã biết gia luật Tân. Gia luật Tất 16 người là bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Này đã hơn một năm. Gia luật Thiên Phong một mực đang tìm Hoàng Tiểu Long. Nhắc tới Hoàng Tiểu Long. Gia luật Thiên Phong liền hai mắt sát ý nồng nặc. Ta còn thật hy vọng kia Hoàng Tiểu Long qua đây. Sát ta gia luật gia tộc 16 gã đệ tử. Này Hoàng Tiểu Long, ta sẽ đưa hắn rút gân lột ra. Đoạn cốt thiết thịt, nhượng hắn so chết còn thống khổ gấp một vạn lần. Như vậy mới tiêu mối hận trong lòng của ta. Cách chương.